Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1544. Đánh thuyền đèn, 2, hắn dùng ngón tay nắm bắt bờ môi thổi, kia tiếng cười không riêng vang dội trả lại trầm bồng du dương. Có du ếch từ bên cạnh đi qua còn tưởng rằng đây là ngư dân ngọn gió nào tục biểu diễn. Lấy điện thoại di động ra trực tiếp chụp ảnh, ngao mộc đông bờ môi đều chém gió run rẩy. Rốt cục tới có một mảnh bạch sắc sa mòi a không biết từ đâu chạy tới. Trông thấy này sa mòi a, ngao mộc đông khí đến muốn đi chửi, nện, nó, kết quả sa mòi a rất thân nóng bổ nhào vào trên người hắn đối với hắn y phục một hồi lay. Đồng thời nỗ lực đến muốn đi dùng miệng thân hắn. Như vậy ngao mộc đông cuối cùng cảm thấy có chút mặt mũi. Trên mặt hắn tức giận chuyển thành đắc ý. Ngồi xổm người xuống một bên cho Samoy A trải vuốt bộ lông một bên cười nói. Chó này hôn ta, ta đối với nó hào. Nó cũng biết đâu, cứng cỏi, đừng liếm ta. Samoy A xác thực rất thân hắn. Chờ hắn một ngồi xổm xuống liền lè lưỡi ở trên mặt hắn thè lưỡi ra liếm lên. Ngao mộc đông bị thè lưỡi ra liếm vài cái đột nhiên một tay đem nó đẩy ra. Chật vật lau mặt quát. Mẹ cái so với, người này ngu ngốc chó có phải hay không đi đớp cướp? Như thế nào trong miệng thúi như vậy? Samoy A không để ý tới hắn, mà là quay người hiếu kỳ nhìn về phía ngao mộc dương ra đại môn. Tướng quân tại môn khẩu không có hảo ý nhìn xem nó. Lão em gái, đi vào chơi đùa, ngao mộc đông thế nhưng là biết tướng quân này tên du thủ du thực chó đam mê. Thấy vậy chẳng quan tâm đi xem xét Samoy A miệng vì cái gì thúi như vậy. Đi lên một bả ôm lấy nó tới nhanh chân bỏ chạy. Tướng quân thật là có chút tiếc nuối. Bất quá nó lường trước đến về sau thời gian còn rất dài. Cùng này Samoy A tiếp xúc cơ hội có là. Như vậy nó liền nhếch môi vui vẻ vung lên đầu lưỡi. Ngao Mộc Dương vốn muốn hỏi Ngao Mộc Đông bệnh tình thế nào. Nhìn hắn chạy như vậy trôi chảy hẳn là không có việc gì. Ngao Mộc Đông xác thực không có việc gì. Lập xuân về sau không có vài ngày đội tàu bắt đầu rời bến. Hắn lấy lái chính thân phận Thượng Đại Long đầu hiệu, mà Ngao Mộc Dương cũng không có cùng thuyền. Năm nay hắn sự tình tương đối nhiều. Không có cái gì rời bến nhàn hạ. Tháng riêng trong cần thăm người thân. Năm nay hắn muốn đi vô cùng nhiều. Hơn nữa còn là mang theo Lộc Chấp Tử đi đi. Hắn phải đem hôn lễ thời gian báo cho các thân thích. Chứ muốn chuẩn bị kết hôn sự tình ra. Hắn trả lại phải chịu trách nhiệm cục gạch đảo cải biến công việc. Đi qua hơn nửa năm thời gian bận việc. Trên đảo đường đã trải tốt. Có chút khu vực trả lại trồng chất thượng bùn đất. Có thể loại hoa loại thảo làm thành hoa viên. Nếu như hắn có hứng thú có thể mang cái hải đảo làm ruộng. Nhìn lên ngược lại cũng không tệ. Về cục gạch đảo nguồn năng lượng khởi nguồn là một vấn đề lớn. Hiện tại trên đảo ít người. Đồ điện cũng ít. Chủ yếu là lấy ánh sáng cùng tivi cần dùng điện. Ngao Mộc Dương dùng tiết kiệm năng lượng đèn cùng năng lực kém hao tổn tivi. Sử dụng thời điểm hao phí không nhiều lắm ít điện lực. Cho nên hắn chọn dùng dầu ma rút máy phát điện, một khi hắn muốn đối với cục gạch đảo tiến hành cải biến, xây dựng thành công nghỉ phép hòn đảo, vậy cần nguồn năng lượng là hơn, thời điểm này lại dùng dầu ma rút máy phát điện cũng không hợp với thích. Không riêng giá cả quý, ô nhiễm trả lại nghiêm trọng, hắn trong suy nghĩ nguồn năng lượng khởi nguồn lựa chọn tốt nhất là triều tịch có thể. Vì thế hắn tìm Lý Kế hỏi qua, Lý Kế cũng tán thành sử dụng triều tịch có thể tới cho cục gạch đảo cung cấp có thể. Phương diện này Lý Kế không thể giúp hắn vội vàng, ngược lại là Đỗ Thản Chi một bằng hữu mang cái tân nguồn năng lượng công ty. Hắn nắm Đỗ Thản Chi quan hệ liên lạc một chút, hai bên ước định tại Tết Nguyên Tiêu về sau gặp mặt. Muốn lợi dụng lên triều tịch có thể không là chuyện dễ dàng. Dính đến vấn đề rất nhiều. Kỳ thật Đỗ Thản Chi mặt mũi rất lớn. Ngao Mộc Dương cùng tân nguồn năng lượng công ty lão bản liên hệ với đối phương rất nhiệt tình, muốn mời hắn đi thương thảo liên quan công việc. Có thể hắn đi không được. Tháng riêng trong ngư dân hoạt động, trừ trong thôn tổ chức mình một ít hoạt động, trên thị trấn cũng tổ chức, ví dụ như đánh thuyền đèn, từ ban đầu cho tới trưa bắt đầu. Trấn chánh phủ mời đến đánh thuyền đèn gánh hát ngay tại trên thị trấn bắt đầu biểu diễn. Liên tiếp biểu diễn 3 ngày, sau đó bắt đầu xuống nông thôn, mỗi ngày đi mấy cái thôn, đến phiên long đầu thôn bên này thời điểm là mùng 10. Ngao Mộc Dương rất không vui, đến mùng 6-7 bắt đầu trong thôn du khách liền đi không sai biệt lắm. Đối với dân đi làm mà nói trễ nhất ban đầu 7 phải đi đơn vị đi làm. Như vậy đợi đến mùng 10 thời điểm, trong thôn còn lại du khách chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mười mấy cái. Hắn vốn muốn đem đánh thuyền đèn hoạt động coi như cái ngư dân phong tục biểu diễn đề cử cho du khách, bộ dạng như vậy bớt phiền toái. Bất quá cuối cùng là trấn chánh phủ bỏ vốn tìm tới biểu diễn đội. Trong thôn không cần xuất tiền, loại tình huống này hắn cũng không thể lòng tham muốn cái gì xe đạp. Hiệu quả và lợi ích nhìn nhạt, hết thảy tùy duyên, đánh thuyền đèn biểu diễn sân bãi là tại trong thôn trên đất trống. Đạo cụ vô cùng đơn giản, một cái trang trí rất đẹp cũng rất nhẹ doanh thuyền phẳng mô hình cùng một đôi mái chèo thuyền. Đối với ngư dân mà nói những vật này đều rất thường thấy. Có thể long đầu thôn không mà đều bị lợi dụng, liền trong thôn công cộng sân phơi nắng cũng bị che màu thép nhà ngói. Lắp đặt thượng máy móc làm sinh sản tuyến, một phen sàng lọc tuyển chọn, Ngao Mộc Dương chỉ có thể cầm thôn ủy trước phòng làm việc quảng trường nhỏ cho cống hiến xuất ra. Tại quảng trường nhỏ tiến hành biểu diễn, này hoạt động biểu diễn nhân số rất ít, đầu thuyền người cầm lái cũng chính là thuyền công một cái. Còn có cái thuyền bà, hai người bọn họ từng người mang một cái mái chèo thuyền, vừa múa vừa hát. Mặt khác còn có hoa trong thuyền có người tới dơ lên thuyền. Người này tên là lực sĩ, lục địa đi thuyền, thuyền kia hết thảy động tác đều dựa vào lực sĩ tới biểu diễn. Biểu diễn sớm đều tuyên truyền qua, này sẽ trong thôn du khách tùy ít, có thể các thôn dân không cần đi cho du khách cung cấp phục vụ. Ngược lại là nhàn rỗi nhiều. Hơn nữa trong thôn đã có nhiều năm không có đánh thuyền đèn biểu diễn. Đợi đến thuyền đèn đội đến nơi, tiểu chung quanh quảng trường lại cũng tới không ít người quan sát. Làm đánh thuyền đèn biểu diễn chỉ có 3 người, nhưng mặt khác còn phải có phối nhạc đội ngũ. Nhân viên này là hơn, dây đàn sáo tiêu chiêng trống cái nón úp khánh nao còn có kèn sona. Trong ngoài ngoài hợp lại là hơn 20 cá nhân. Đội ngũ đến nơi uống mấy ngụm nước làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó liền bắt đầu biểu diễn lên. Ngao Mộc Dương không xem qua loại này biểu diễn, cảm thấy còn rất mới lạ, liền thông lệ ngồi ở bệ cửa sổ chuyên chỗ ngồi ra bên ngoài nhìn. Một bên nhìn một bên gặm hạt dưa, ngược lại rất thoải mái. Đánh thuyền đèn biểu diễn chủ yếu là hát hí khúc khúc. Thuyền công thuyền bà ăn mặc màu sắc tươi đẹp đồ hóa trang, cùng với đung đưa tới lui thuyền gỗ mà nện bước các loại vũ bộ. Người chèo thuyền thanh âm to rõ phóng khoáng, thuyền bà âm điệu thanh thúy mịn màng, hơn nữa bản thân lớn lên cũng là thanh tú động lòng người. Ngược lại là dẫn tới âm thanh ủng hộ từng trận. Biểu diễn nửa giờ sau, thuyền công thuyền bà bắt đầu nghỉ ngơi. Dàn nhạc thì bỏ qua cánh tay lấy ra toàn thân khí lực tiến hành biểu diễn. Ngao Mộc Dương đang muốn thừa dịp thuyền công thuyền bà nghỉ ngơi thời điểm đi uống miếng nước. Thời điểm này cấp cho biểu diễn đội sử dụng trong phòng họp vang lên cái bàn va chạm đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, có người dùng thanh thúy tiếng nói ở bên trong hô. Đừng đánh, không cần phải nói đây là đánh nhau. Nhất thời. Nhiều thôn dân hướng cửa phòng họp trước chạy tới, bọn họ chính là bởi vì thuyền công thuyền bà nghỉ ngơi mà cảm thấy nhàm chán đâu. thời điểm này có người đánh nhau chính là bù đắp biểu diễn gián đoạn kỳ nhàm chán. Càng để cho bọn họ kinh hỉ là, có người đứng ở môn khẩu hướng phòng họp vừa nhìn kêu lên. Ngoạn tào, là Vương Nhị Quân, vương gia thôn cái kia hai cái ghế Vương Nhị Quân. Cái gì? Vương gia kia hai cái ghế? Hắn như thế nào tại chúng ta trong thôn? Chớ nói lung tung, nhân gia không phải là hai cái ghế. Nhân gia là ưa thích nam nhân mà thôi. Ta ngày khó trách ta vừa mới cảm thấy cái gáy có chút ngứa. Ngáy, nhất định là này hai cái ghế rình coi ta kia mà. Ngươi nghĩ nhiều, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.